Chơi với lửa, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong túi sách, một tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cơ thể Trần Hân khẽ run lên. Lục Xính Diên bế thốc cô lên, ném mạnh xuống chiếc giường. Lớn tiếng chuông điện thoại chết tiệt cứ vang lên không ngừng. Trần Hân ngã vào lớp chăn mềm mại, toàn thân căng cứng, tỉnh táo lại phân nửa, muốn vùng vẫy ngồi dậy. Lục Xính Diên cúi người xuống, giữ chặt hai tay cô, ấn L, N, D, N, S đầu. Đè lên người cô. Một tay anh lấy điện thoại của cô ra, ấn nốt nghe, ném lên đầu giường. Trong điện thoại, giọng Vi Cầm Bằng vang lên. Hân Hân, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi. Hân Hân, em có ở nhà không? Anh đang ở trước cửa nhà em mở cửa được không? Hân Hân, chương 2, không phải muốn trả thù hắn ta sao? Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của Trần Hân. Vi Cầm Bằng đã tổ chức tiệc tại Minh Nguyệt Hiên KTV để chúc mừng cô. Nhưng cô lại tự tay phá hỏng bữa tiệc sinh nhật này. Cô đã công khai vạch trần chuyện ngoại tình của bạn trai và bạn cùng phòng. Mặc dù cả hai đều chối bay chối biến, nhưng cô không thể giả vờ mù quáng được nữa. Trong phòng riêng, hai người có thể liếc mắt đưa tình trước mặt cô, coi cô như kẻ ngốc. Quen biết 9 năm, yêu nhau 3 năm, Trần Hân luôn tin chắc rằng người bạn trai hiếu thảo này sẽ cùng cô bước vào lễ đường hôn nhân. Nào ngờ cuộc sống không chỉ lừa dối cô mà còn giáng cho cô một đòn chí mạng. Nếu không nhận được ảnh do Diệp Lệ Bình gửi, cho đến ngày hôm qua, đánh chết cô cũng không tin rằng bạn cùng phòng của mình lại phản bội cô cùng với bạn trai. Môi Lục Xính Diên khẽ dùng sức, kéo Trần Hân trở lại thực tại. Đôi mắt Trần Hân phủ một tầng sương mù, long lanh như nước mùa thu, quyến rũ như một đóa hồng đỏ nở rộ trong đêm tối, khoe sắc đua hương. Tiếng của Vi Cầm Bằng trong tay ngày càng nhỏ dần, cho đến khi không còn nghe thấy nữa, cả người cô như lơ lửng trên không trung. Cô cắn chặt môi dưới, không dám để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Lục Xính Diên bao phủ lấy cô, khẽ thì thầm bên tai. Không phải muốn trả thù hắn ta sao? Cho em cơ hội. Cuối cùng, Trần Hân cũng buông xuôi, giọng nói mềm mại như lông vũ rơi nhẹ trên trái tim Lục Xính Diên, êm ái và gợi cảm khó tả. Lục Xính Diên bị mê hoặc, chìm đắm trong đê, CV, ân. Vi Cầm Bằng ở đầu dây bên kia nghe thấy tất cả, hắn ta gần như phát điên. Trần Hân, em đang ở cùng thằng đàn ông nào? Mẹ kiếp, em dám cắm sừng tôi. Rầm, một tiếng, dường như đối phương đã đập điện thoại, sau đó đường dây bị cắt đứt. Sau cơn mưa rào cuồng nhiệt, căn phòng ngập tràn dư vị, N, xung quanh yên tĩnh, đã là nửa đêm. Đôi mắt quyến rũ của Trần Hân khẽ mở, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cảm giác của người đàn ông này quả thực rất tuyệt, dù chưa từng trải qua, Trần Hân vẫn nghĩ như vậy. Lục Xính Diên ngồi dậy, cơ bắp săn chắc, ngũ quan sắc nét, mồ hôi lấm tấm trên trán, tất cả đều toát lên mùi hương nam tính và vẻ lười biếng sau khi thỏa mãn. Tay phải anh lấy ra một hộp thuốc lá từ tủ đầu giường, rút một điếu ra, ngậm vào đôi môi mỏng gợi cảm. Bỗng nhiên khóe môi khẽ giật, anh nhận ra mình không có bật lửa. Anh nghiêng người, nhẹ nhàng vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng hồng của Trần Hân. Này, mèo hoang nhỏ, bật lửa của tôi đâu? Trần Hân bật cười, khẽ mở môi đỏ, thờ ơ nói. Tôi vứt rồi, đó là ở con hẻm sau Minh Nguyệt Hiên, để tránh mặt đôi gian phu dâm phụ kia. Trần Hân lấy cớ chạy ra ngoài hút thuốc, gặp Lục Xính Diên cũng đang hút thuốc. Lục Xính Diên đưa bật lửa cho cô. Mới có chuyện tiếp theo sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Xính Diên đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, dường như không hề lưu luyến cô. Cũng đúng, ngay từ đầu chỉ là một trò chơi trả thù sau cơn say, tự giác rời đi là phép lịch sự tối thiểu của người trưởng thành. Trần Hân cố nén cơn đau và mệt mỏi, nhặt quần áo vương vãi trên sàn mặc vào. Chiếc váy vốn đã mỏng manh, lại bị anh ta xé rách, áo choàng cũng không biết vứt đi đâu rồi. Cô không thể cứ tia, nta. Ân như vậy mà về nhà được. Áo khoác vest của người đàn ông đang ở trên ghế dài cuối giường. Cô tiện tay cầm lên, chất vải rất tốt, nhìn là biết hàng cao cấp. Trần Hân mặc kệ, cùng lắm thì lần sau trả lại cho anh ta. Cô khoác áo vest lên người, trên đó có mùi hương gỗ tuyết tùng của anh ta, rất thơm. Cô tiện tay lấy tờ giấy có logo, Kim Khải Thụy khách sạn, trên bàn. Dùng bút viết lại một lời nhắn cho Lục Xính Diên. Cúi người nhặt điện thoại lên, xem giờ, 2 giờ rồi, về nhà vẫn còn ngủ được 3 tiếng. Cô vội vàng đặt xe trên ứng dụng. Cách chương.